Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, đơn giản cách nghĩ. Tiết mục thu sau khi kết thúc, Tiểu Ngũ khó được bị đạo diễn thả một lát nghỉ, đi ra cùng Mẫn Học tiểu tụ một chút. Xe là Tiểu Ngũ trợ lý mở. Đương nhiên, trợ lý là công ty cho phối, địa phương thì là Tiểu Ngũ dẫn. Rất u nhã, xem ra hắn đã thành thói quen công đám nhân vật mang đến không tiện. Nào nơi có thể không bị quấy rầy đã muốn rất quen. Đều nói hoàn cảnh tạo nên người, rất có đạo lý. Rời đi màn ảnh, Tiểu Ngũ cả người có vẻ nội liễm một ít, không còn nữa trước kia làm hiệp cảnh lúc không có tim không có phổi. Cũng may hắn hỗn lăn lộn vòng thời gian còn không dài. Lập tức lại khôi phục cợt nhà, rốt cục có vài phần năm đó phong thái. Ba người ngồi vây quanh trước bàn, chỉ thấy Tiểu Ngũ thở dài khí, nhìn Hạ Sơ liếc, u oán, đối với Mẫn Học nói, người ta mới vừa rời đi nửa năm. Ngươi tựu lại tìm mới hoan, thật sự là chỉ thấy người mới cười. Cái đó nghe thấy người cũ khóc tương đương, cái này nửa câu sau còn dẫn theo chọn kịch khúc khang. Phối hợp Tiểu Ngũ cực phẩm ngón giọng, trong đó tư vị, thật sự là chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận thức. Dù sao Mẫn Học thiếu chút nữa một ngụm nước phun đến Tiểu Ngũ trên mặt. Đừng nói mò, đây là ta Tiểu Sư Muội, Hạ Sơ, vừa tới Ma Đô công tác. Tiểu Sư Muội, đây là, Hạ Sơ một mặt ly, không cần giới thiệu, Kim Thành Ngũ Kim Đại Minh Tinh nha. Người hát ba bài hát ta đều nghe qua. Tiểu Ngũ vừa nghe, tặc đắc sát, nhìn xem không có anh em nổi tiếng vẫn còn rất cao. Sách, người xác định về sau cũng không có đặc biệt gì sự tình. Chính là nói chuyện phân biệt sau kinh nghiệm. Đương nhiên chủ yếu là Tiểu Ngũ đang nói. Mẫn Học cơ bản phụ trách đương làm người nghe. Trước sau như một, khó được muội tử cũng cùng mà vượt tiết tấu. Trò chuyện với nhau thật vui, ở giữa trợ lý nhắc tới tỉnh mấy lần, đều bị Tiểu Ngũ đẩy trở về, thẳng đến người đại diện điện thoại đánh tới. Tiểu Ngũ vẻ mặt bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, Mẫn ca. Xin lỗi rồi, ta phải lập tức trở lại, tiết mục vừa muốn bắt đầu thu rồi, làm bài tập đã đến giờ. Thân bất do kỷ, tuyệt đại đa số người thái độ bình thường. Mẫn Học tự nhiên không sẽ để ý, ý bảo Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian hướng trở về. Sư huynh, ngươi cái này bằng hữu rất có ý tứ. Là rất trêu chọc bức, không cần cho ta lưu mặt mũi. Hạ Sơ lập tức cười má lúm đồng tiền như hoa. Bất quá sư huynh ngươi cho hắn ghi cái kia ba thủ khúc đều thật là dễ nghe. Mẫn Học ngoài ý muốn, nhìn Hạ Sơ liếc, người đây cũng biết. Xác thực, Mẫn Học giờ phút này thanh danh chủ yếu tập trung ở CCTV, đi vào thời đại mới, thượng. Ngoại trừ đặc biệt vòng tròn luẩn quẩn, người bình thường cũng sẽ không tận lực đi siêu hắn lý lịch sơ lược. Trùng hợp nhìn qua, bất quá sư huynh ngươi phổ nhạc năng lực không chịu thua kém. Nếu đi làm ca sĩ, nhất định có thể trở thành giới âm nhạc cao cấp nhất người. Mẫn Học cười cười. Ta hiện tại sẽ không tính toán ca sĩ ư, hoàn toàn chính xác. Không phải hát lưu hành âm nhạc mới có thể được gọi là ca sĩ. Đương nhiên là, ta không phải ý tứ này. Hạ Sơ vội vàng muốn giải thích cái gì, lại bị Mẫn Học cắt đứt. Ta biết rõ ý của ngươi, chỉ có thể nói cá nhân chí hướng bất đồng, nói đến lưu hành âm nhạc. Mẫn Học chợt nhớ tới một việc, có xem qua. Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, cái này đương tiết mục ư, Mẫn Học hỏi vấn đề này thời điểm kỳ. Thật cũng không còn ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới Hạ Sơ rõ ràng cho cái khẳng định đáp án. Ngươi là nói, lưng của ngươi bao, sư. Huynh ngươi cũng xem qua cái này tiết mục, lúc này Mẫn Học thật sự thật bất ngờ. Xem ra bài hát này lực ảnh hưởng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nâng lên nên tiết mục. Rõ ràng trực tiếp dùng cái này khúc thay thế. Hạ Sơ nói đến đây bài hát, rõ ràng rất cảm thấy hứng thú. Bài hát này là số ít ta nghe qua một lần có thể ngâm nga ra tới ca khúc, giai điệu, nhịp điệu tuy nhiên đơn giản, nhưng thật sự hào hào nghe. Cũng bởi vì bài hát này, ta đi bổ, thay âm lâm kỳ cảnh, cái này tiết mục. Thật sự cũng bị phi thường cao hứng vòng phấn rồi. Lại nói tiếp, cảm giác, cảm thấy phi thường cao hứng thanh âm. Thật ấm áp, hơn nữa làm cho người ta một loại quen thuộc cảm giác. Xem ra tiểu sư muội đối với âm nhạc, không có gì nghiên cứu. Ca khúc chỉ biết dùng, hào hào nghe, để hình dung. Nhưng ba chữ kia cũng đã là đối với một cái ca sĩ lớn nhất cổ vũ. Xem qua là tốt rồi. Mẫn học gật đầu tiếp tục nói. Đang muốn thỉnh sư muội ngươi giúp ta xử lý một việc vụ, xử lý sự vụ, hạ sơ tiểu mơ hồ bộ dạng. Làm cho nàng mất đi tài trí mỹ cảm. Lại nhiều ra vài phần cảm giác thân thiết. Tuy nhiên cùng với mẫn học thời điểm, đã rất lâu thời gian chỉ số thông minh hội ló cao. Nhưng nói đến, sự vụ, đến, hạ sơ lập tức đầu óc sinh hoạt bắt đầu đứng dậy. Sư huynh cùng thanh âm lâm kỳ cảnh, trong lúc đó có thể có chuyện gì vụ liên lạc với chính mình, quen thuộc cảm giác. Hạ sơ thốt ra, lưng của ngươi bao, là sư huynh ngươi hát. Hư, đây chính là toàn bộ thế giới chỉ có ngươi một người biết đến bí mật. Sách, những lời này, như thế nào có gan diễn thần tượng kịch đã xem cảm giác. Mẫn học sau khi nói xong chính mình thiếu chút nữa đánh cái rùng mình. Nhất định là mới vừa rồi bị tiểu ngũ cái kia trêu chọc bước lây bệnh rồi. Nhưng mà tựa hồ muội tử đều ăn bộ này, hạ sơ nghe xong tuy nhiên hết sức làm ra bình tĩnh biểu lộ. Nhưng chỉ số thông minh đã muốn lại một lần nữa ló cao. Yên tâm sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu không thiên lôi đánh xuống, mẫn học chính thần sắc, khục, không có nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ là muốn ủy thác ngươi xử lý những này ca khúc bản quyền công việc. Hạ sơ nghe được, bản quyền, hai chữ, chỉ số thông minh rốt cục quay lại, sắc mặt có chút đỏ lên. Vì chính mình một luật sư nói ra cái gì, thiên lôi đánh xuống, lời nói mà cảm thấy xấu hổ. Không chuyên nghiệp, quá không chuyên nghiệp rồi. Hạ sơ vội vàng mở ra tùy thân mang theo bao lớn bao. Xuất ra bút ký, đối với cái này chút ít ca khúc. Sư huynh người có yêu cầu gì, mẫn học sờ lên cái cằm, ta cũng chỉ là có một sơ bộ cách nghĩ. Người cũng biết ta là công vụ nhân viên, phải ra khỏi album thu lợi các loại. Là không cần nghĩ, nhưng là tự đặt ở nơi nào cũng xác thực rất lãng phí. Hơn nữa không công lại để cho những kia khu vực nền tảng buôn bán lời đi. Thật đúng là nho nhỏ không cam lòng nì. Hạ sơ mỗi ngày cau lại. Đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Cho nên ta muốn độc nhất vô nhị trao quyền cho một cái khu vực nền tảng. Đây chính là ta muốn cho sư muội ngươi hỗ trợ đi đàm sự tình. Mẫn học tiếp tục nói. Không thể ký kết giải trí công ty. Cá nhân tinh lực dù sao có hạn. Cho nên ta suy nghĩ. Sao không trực tiếp trao quyền một nhà khu vực nền tảng, lại để cho khu vực nền tảng đi làm vận chuyển buôn bán cùng với đả kích hàng nhái các loại công việc. Hạ sơ nhẹ lay động cán bút, nhưng đây là tại thu lợi. Tuy nhiên phi thường cao hứng thân phận hiện giai đoạn rất thần bí. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, vạn nhất bị người phát hiện, mẫn học cười lắc đầu, cũng không phải ý tứ này. Dùng ca khúc kiếm tiền chỉ là trước đưa điều kiện, ý nghĩ của ta là, cùng với lại để cho khu vực nền tảng hàng nhái kiếm tiền. Không bằng chúng ta làm cái trung chuyển, đem kiếm được tiền trực tiếp quyên đã có dùng địa phương đi. Hạ sơ nhãn tình sáng lên, cái này hình như là một cái biện pháp. Hạ sơ lập tức đối với nam thần lại thêm vài phần khâm phục. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Đã mình không thể tìm được, sao không quyên ra dùng đến hữu dụng địa phương đi. Mẫn học nói nhất phái thoải mái. Nhưng chính thức có thể đem có thể tới tay tiền hoàn toàn dùng làm công ích. lại có mấy người không khó tưởng tượng. Loại này cách làm tuyệt đối không phải là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm. Ngu vãi cả lồn, có tiền không lợi nhuận, giả thanh cao, thành mẫu biểu. Một loạt hình dung từ rất có thể nối gót tới. Nghèo tắc chính là chỉ lo thân mình, đạt tắc chính là kiêm tế thiên hạ. Nhưng mà mẫn học không có, đạt cũng không có như vậy cao thượng lý tưởng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mặc kệ người khác làm sao nói, hắn chỉ là muốn lại để cho nghèo khó khu hài tử ăn một bữa sáng, lại để cho kháng chiến lão binh đám bọn họ có thể có tốt một chút nhi chữa bệnh điều kiện, lại để cho trăm vạn km vuông hoang mạc nhiều một gốc cây cây muối cây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.